Hạc Lệ Ngọc Kinh Bạc Nguyệt Tê Yên. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạc Nhược U vừa bước đi về hướng chính đường của bá phủ, vừa hồi tưởng lại dung nhan và phong thái của nữ tử mặc cẩm y nàng vừa gặp. Người ấy có đôi mày liễu, mắt hạnh, nước da trắng như ngọc sứ, dáng vẻ đoan trang, trang phục tinh tế quý giá. Chỉ nhìn qua cũng đoán được xuất thân không phú thì quý. Nhưng với việc có thể tự do ra vào bá phủ trong thời điểm này, chắc chắn người này thường xuyên lui tới. Cả kinh thành, họ Bạc lại không có nhiều người. Trong lòng Bạc Nhược U dần chắc chắn 8-9 phần. Không ngờ lại gặp đường tỷ của mình trong hoàn cảnh như thế này. Mang theo những suy nghĩ ngổn ngang, nàng bước vào chính đường, nơi lão phu nhân đang ngồi ở chủ vị. Bên cạnh có một nữ tử mặc áo vàng làm bạn, hai bên trái phải là hai nam tử trung niên, đều là những người Bạc Nhược U đã từng gặp tại Nghĩa Trang. Ninh Kiêu thi lễ với lão phu nhân, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt hắn phai nhạt đôi chút. Từ sau lần gặp tại Nghĩa Trang, mới chỉ hai ngày trôi qua nhưng lão phu nhân trông tiều tụy hơn rất nhiều. Nữ tử mặc áo vàng bên cạnh bà cũng đỏ cả mắt, nét mặt lộ vẻ bi thương. Lão phu nhân thở dài một tiếng, rồi cất lời, tù y sứ đã tiếp nhận vụ án này, ta cũng an tâm, xin phó chỉ huy sứ dốc lòng điều tra, sớm ngày tìm ra kẻ đã mưu hại tôn nữ ta. Ninh Kiêu gật đầu, lão phu nhân yên tâm, bệ hạ cùng hầu gia đã có lệnh, chúng tôi tuyệt đối không dám lơ là. Lão phu nhân khẽ gật đầu, đã như vậy, các người muốn phá án thế nào thì cứ làm thế ấy. Ninh Kiêu quay đầu nhìn Bạc Nhược U một cái, nàng liền tiến lên, lão phu nhân, thị tỳ bên cạnh nhị tiểu thư hiện đang ở đâu? Chúng tôi cần tìm người hầu hạ bên cạnh để hỏi về tình hình gần đây của nhị tiểu thư. Lão phu nhân nhìn Bạc Nhược U, đôi mày nhíu lại. Ngươi là ai? Sắc mặt lão phu nhân nghiêm nghị, dường như nhớ ra nàng là người đã gặp tại Nghĩa Trang hôm đó. Giọng điệu cũng không mấy thân thiện. Bạc Nhược U rủ mắt, còn chưa kịp đáp lại thì Ninh Kiêu đã lên tiếng. Lão phu nhân, đây là Ngỗ Tác do hầu gia đích thân tuyển từ phía Nam, hiện đang làm việc ở kinh Triệu Phủ. Vụ án của tiểu thư không dễ xử lý, hầu gia đã lệnh cho nàng phụ trách nghiệp án. Giọng nói lạnh lùng của Ninh Kiêu khiến lão phu nhân thoáng bất ngờ, sắc mặt dịu lại đôi chút. Bà liếc nhìn nữ tử mặc áo vàng bên cạnh, Quân Nhi, cháu hãy gọi Lục Tụ đến đây. Ngụy Quân gật đầu, rồi khẽ nói, tổ mẫu về nghỉ ngơi trước, nơi này đã có Quân Nhi cùng các thúc phụ chăm lo. Hai vị thúc phụ ngồi bên cũng lên tiếng phụ họa. Lão phu nhân che miệng ho nhẹ vài tiếng, sau đó được người hầu đỡ vào nội thất. Ngụy Quân tiến lên, nhìn Ninh Kiêu và Bạc Nhược U nói, mời các vị đi theo ta. Ngụy Quân dẫn đường, Ninh Kiêu và Bạc Nhược U đi theo nàng, rẽ về hướng tây của bá phủ. Chẳng mấy chốc, họ đã đến trước một tiểu viện có treo đèn tang dưới mái hiên. Linh đường của muội muội ở đây, các vị Ngỗ Tác đến, hẳn là muốn nghiệm thi thể của muội muội. Phòng bên cạnh yên tĩnh, thích hợp để hỏi thăm kỹ càng. Phó chỉ huy sứ, mời vào. Ngụy Quân, đại tiểu thư của bá phủ, có nét tương tự với Ngụy Linh, nhưng vẻ mặt trầm tĩnh và đoan trang, khí chất toát lên phong thái của tiểu thư danh giá. Ninh Kiêu không nói thêm, lập tức bước vào viện. Trong viện im lặng, phòng chính được sắp đặt thành linh đường, một cỗ quan tài đặt ở giữa, xung quanh là những dải lụa trắng treo trên xà nhà, bên cạnh là tế phẩm và hương nến, tất cả bày trí rất long trọng. Ngụy Quân tiến tới trước linh đường, ánh mắt thoáng đỏ. Bạc Nhược U bước tới nói, thỉnh đại tiểu thư rời sang một bước để tiện chuyện cho. Ngụy Quân mời họ vào phòng bên. Bạc Nhược U đi thẳng vào vấn đề, xin hỏi đại tiểu thư, trên ngực nhị tiểu thư có một nốt ruồi chu sa, điều này có đúng không? Sắc mặt Ngụy Quân thoáng thay đổi. Cô nương làm sao biết được? Vẻ mặt Ninh Kiêu vẫn không thay đổi, đứng lặng một bên. Bạc Nhược U giải thích, người chết thứ nhất, phía sau lưng cô nương Phùng gia cũng có vết thương. Hung thủ đã lột một mảng da, và sau khi đến nhà Phùng cô nương, tôi mới biết phía sau lưng cô ấy cũng có một nốt ruồi chu sa. Ngụy Quân, dù là tiểu thư chưa xuất giá, bàn về nốt ruồi như thế không khỏi thấy chút thẹn thùng. Lại không ngờ trên người Phùng cô nương cũng có điểm tương tự. Nàng nhanh chóng hiểu ra, cô nương nói, hung thủ vì phát hiện trên người muội muội có nốt ruồi chu sa nên đã ra tay. Bạc Nhược U không đáp mà tiếp tục hỏi, nhị tiểu thư thường thích mặc đồ màu đỏ. Ngụy Quân gật đầu, đúng vậy, nàng rất thích màu đỏ, trang phục đa phần đều có sắc màu rực rỡ. Bạc Nhược U nhìn về phía Ninh Kiêu, hắn đã xem qua lời khai và nghiệm trạng nên hiểu ý nàng. Ninh Kiêu liền hỏi, ngày xảy ra án mạng, vì sao nàng lại không trở về qua đêm? Trước đó đã đi đâu? Ngụy Quân nghe hỏi đến đây, vẻ mặt càng thêm bi thương. Ban ngày hôm đó nàng nói muốn đến quý phủ của cứu cứu, nên mang theo Lục Tụ ra ngoài. Quả thực, nàng đã đến phủ của cứu cứu, nhưng buổi chiều lại nói muốn ra ngoài tìm hai quyển sách nên đi một mình. Đến tối vẫn chưa trở về, cứu cứu phái người đưa Lục Tụ về hỏi thăm, biết nàng chưa về nên lập tức lo lắng. Đêm đó, chúng ta cũng đã cử người tìm đến các phủ quen biết để hỏi thăm, nhưng vẫn không thấy nàng. Lúc này, một người hầu từ bên ngoài vào bẩm báo, đại tiểu thư, Lục Tụ đến rồi. Ngụy Quân lau khóe mắt, lập tức cho Lục Tụ vào. Lục Tụ khoảng 15-16 tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng sắc mặt tái nhợt, đáy mắt lộ rõ sự mệt mỏi. Khi vào cửa, nàng cúi đầu đứng co ro, hai tay nắm chặt vạt áo trong sự bối rối. Bạc Nhược U khẽ nhíu mày. Ngụy Quân lạnh nhạt nói, đây là người của Trực Sử Ti đến hỏi vụ án, ngươi hãy kể lại mọi chuyện về ngày nhị tiểu thư đến nhà cứu cứu. Lục Tụ căng thẳng gật đầu. Ninh Kiêu ra lệnh lấy giấy bút để ghi lại lời khai của nàng. Lời kể của Lục Tụ không khác gì nhiều so với Ngụy Quân, chỉ chi tiết hơn. Sau khi kể xong, nàng bổ sung, nô tỳ vốn muốn đi theo, nhưng thư quán cũng không cách xa phủ cữu lão gia, chỉ qua một con phố. Tiểu thư bảo nô tỳ không cần đi cùng, nô tỳ cũng đành phải nghe theo. Ai ngờ tiểu thư đi rồi, không bao giờ trở về. Nàng vừa nói vừa nghẹn ngào. Tiểu thư ngày ấy không có gì bất thường, tính tình nàng hoạt bát, thích xem sách hiếm, thường ghé qua thư quán cũng là bình thường. Nô tỳ không ngờ lại xảy ra chuyện. Lúc nàng rời đi trời vẫn còn sáng, ai ngờ giữa ban ngày lại gặp phải chuyện thế này. Bạc Nhược U nhíu mày, một lần là tách khỏi nha hoàn, một lần là tự mình rời phủ, đều là cơ hội để hung thủ ra tay. Nhưng làm sao hung thủ biết nàng đi một mình? Bạc Nhược U hỏi, nhà cứu cứu của tiểu thư ở đâu? Ở An Ninh phường phía đông thành, không cách xa đây lắm. Thư quán nàng thường đến tên là Sùng Văn, nằm trên phố Phúc Thuận giữa đường Ngự Phố, cách nhà cứu lão gia chừng nửa nén hương. Lục Tụ kể lại, Bạc Nhược U càng nghe càng nhíu mày. Thi thể Ngụy Linh được tìm thấy bên bờ sông Ngọc Khê, trong một phường nhuộm bỏ hoang. Từ nơi ấy đến An Bình phường cách nhau mấy phường, đi xe ngựa cũng mất gần nửa canh giờ. Ngụy Linh đã đi bằng cách nào? Ánh mắt nàng trầm lại. Tiểu thư đi thư quán Sùng Văn mua sách, nhưng thi thể lại được tìm thấy ở bờ sông Ngọc Khê phía đông bắc, cách đó nửa canh giờ đường. Vì sao nàng lại đến đó? Lục Tụ mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Nô tỳ không biết vì sao tiểu thư lại đi xa như vậy. Nàng đến đó làm gì? Nô tỳ thật sự không biết. Bạc Nhược U tiếp tục hỏi, ngày hôm đó nàng định mua quyển sách nào? Lục Tụ do dự đáp, là quyển Sơn Hải Tập Lục. Sau khi trả lời, Lục Tụ cúi đầu im lặng. Bạc Nhược U hỏi thêm, ngươi có biết trên ngực tiểu thư nhà ngươi có một nốt ruồi chu sa chứ? Hãy ngẫm lại kỹ, liệu nàng có khi nào thay áo ngoài hoặc để ai đó nhìn thấy nốt ruồi này không? Câu hỏi này rất quan trọng. Lục Tụ không kìm được ngước mắt lên. Trên ngực tiểu thư quả thực có nốt ruồi chu sa, nhưng làm sao có thể bị người ngoài nhìn thấy? Tiểu thư tuy ham chơi, nhưng luôn giữ gìn phẩm hạnh. Việc này chỉ có đại tiểu thư và chúng nô tỳ biết. Nếu nói đến lúc thay y phục, cũng chỉ từng ở cửa hàng may vá, mà khi đó đều có chúng nô tỳ hầu hạ bên cạnh. Bạc Nhược U nhíu mày, suy nghĩ về việc làm thế nào hung thủ biết được nốt ruồi chu sa trên người các nạn nhân. Hung thủ nhất định có cách để phát hiện, bằng không sao lại có sự trùng hợp kỳ lạ như vậy. Lúc này, Ninh Kiêu hỏi, các tỷ muội trong nhà ngươi đều tham gia thi xã Lăng Tiêu. Ngụy Quân vội đáp, vâng, rồi nàng ngập ngừng, việc này có liên quan đến thi xã sao? Bạc Nhược U gật đầu, nạn nhân trước đó cũng là người trong thi xã, hơn nữa cũng thích mặc đồ đỏ và có nốt ruồi chu sa tương tự. Sắc mặt Ngụy Quân trở nên trắng bệch, tay nắm chặt trước ngực. Vậy nghĩa là, hung thủ vì điều này mà hại Linh Nhi. Bạc Nhược U nói, không loại trừ khả năng này. Nơi nhị tiểu thư bị hại cách xa thư quán, có lẽ nàng có lý do đặc biệt mới tới gần phía đông. Nàng đưa ánh mắt qua Lục Tụ. Nếu nhớ ra bất cứ điều gì kỳ lạ, hãy nói ngay, dù là chi tiết nhỏ cũng không được bỏ qua. Lục Tụ gật đầu, Bạc Nhược U quay sang Ninh Kiêu. Phó chỉ huy sứ, dân nữ xin đi nghiệm thi. Ninh Kiêu gật đầu, rồi dặn dò một tú y sứ. Người đi thư quán dùng văn điều tra, xác nhận việc mua, Sơn Hải tập lục, và xem ngày đó có gì khác thường. Lời vừa dứt, sắc mặt Lục Tụ thoáng thay đổi. Ninh Kiều lập tức liếc nhìn nàng, lông mày khẽ nhíu, tú y sứ đang định rời đi. Ninh Kiều chợt giơ tay. Khoan đã, tú y sứ dừng chân. Bạc Nhược U cũng vừa bước tới cửa liền dừng lại. Ninh Kiêu nhìn thẳng vào Lục Tụ, giọng lạnh lùng, ta chỉ bảo người đi kiểm tra, người đã sốt sắng như vậy, có phải lời nói của ngươi chưa thật lòng? Thân thể Lục Tụ run rẩy, Ngụy Quân cũng nhìn nàng đầy nghi ngờ, khuôn mặt Ninh Kiêu hiện rõ vẻ không hài lòng, tay đã đặt lên chuôi đao bên hông. Chủ nhân ngươi bị hại, ngươi lại dám che giấu, đây là cơ hội cuối cùng. Nếu không nói thật, lát nữa theo ta về trực sử ti, đến đó ngươi sẽ không còn lựa chọn. Lục Tụ hoảng sợ, nước mắt trào ra, quỳ phịch xuống. Ngụy Quân cũng sốt ruột nói, ngươi thật sự giấu giếm, mấy ngày qua ta hỏi ngươi không chịu nói, chẳng lẽ ngươi biết ai hại Linh Nhi? Lục Tụ lắc đầu liên hồi, không phải, nô tỳ không biết. Ninh Kiêu cười lạnh, ánh mắt sắc lạnh như dao. Lục Tụ bị ánh nhìn ấy ép đến mức lạnh sống lưng. Tưởng như có con rắn độc trườn lên từ phía sau. Cuối cùng, nàng không chịu nổi nữa, nằm phục xuống đất khóc lớn. Không phải nô tỳ không muốn nói, ngày ấy tiểu thư thực sự định đến thư quán dùng văn. Nhưng trước đó đã đến đó nhiều lần rồi trở về, mỗi lần đi đều không cho nô tỳ đi theo. Nô tỳ thấy tiểu thư có chút kỳ lạ, nhưng tiểu thư cấm nô tỳ tiết lộ. Nô tỳ nghĩ, có lẽ tiểu thư muốn gặp ai đó, quả nhiên có điều giấu giếm. Ngụy Quân liếc nhìn Ninh Kiêu với vẻ mặt phức tạp. Ngươi nói, Linh Nhi có lén lút gặp người khác. Lục Tụ vội lắc đầu. Không, tiểu thư không có, mỗi lần trở về, nàng chỉ mang theo tranh vẽ, không có vật dụng riêng. Cũng chưa từng nhắc đến ai. Nô tỳ hầu hạ bên cạnh nên rõ điều đó nhất. Mỗi chi tiết che giấu đều có nguyên nhân. Động cơ và phương thức của hung thủ cũng khó đoán. Nhưng vụ án nào cũng có những mắt xích tất yếu. Chỉ khi tìm ra những mắt xích này mới có thể lần ra dấu vết của hung thủ. Bạc Nhược U hỏi tiếp. Nàng đến thư quán có giờ giấc cố định không? thường mua sách gì? Lục Tụ nức nở nói. Không có cố định, tiểu thư xem hết quyển này thì lại mua quyển khác. Nàng dường như nhớ ra điều gì. Bổ sung, tiểu thư không chỉ mua sách mà còn thuê sách. Thư quán Sùng Văn có nhiều sách quý sao chép từ tiền triều. Tiểu thư thường thuê về xem. Bạc Nhược u nhíu mày. Ninh Kiêu trầm ngâm rồi nói. Hãy tìm hết những quyển sách mà tiểu thư nhà ngươi mua trong 2 năm gần đây ở thư quán Sùng Văn. Cẩn thận phân loại theo thời gian mua. Sau đó cùng ta đến thư quán để xác nhận những quyển đã thuê. Dường như đã tìm được manh mối then chốt. Ninh Kiêu không còn ngồi yên. Ra lệnh xong, hắn thấy sắc mặt Ngụy Quân phức tạp. Nét mặt không còn vẻ linh động như trước. Ngụy Quân định thần lại. Dẫn Lục Tụ rời đi. Ninh Kiêu quay sang Bạc Nhược U. Ngươi ở đây nghiệm thi. Sau đó mang nghiệm trạng đến hầu phủ. Bạc Nhược U sững người. Đến hầu phủ, Ninh Kiêu liếc nhìn sắc trời. Chờ ngươi nghiệm thi xong cũng gần đến giờ rồi. Ban ngày hầu gia bận, nhưng chiều nay ngài sẽ đích thân hỏi đến vụ án này. Ngài đã dặn tối nay ngươi và ta cùng tới hầu phủ báo cáo. Bạc Nhược U thoáng chút khẩn trương, vội vàng gật đầu. Ninh Kiêu lưu lại 2 tú y sứ, theo Ngụy Quân dẫn đường đi về phía khuê phòng của Ngụy Linh. Còn Bạc Nhược U thì tiến đến linh đường. Linh đường được bố trí trang nghiêm, đèn trong và hương nến vẫn cháy liên tục. Hôm nay đã là ngày thứ 3 Ngụy Linh bị hại, thi thể so với ngày đầu đã xuất hiện nhiều thi đốm. Mùi tử khí thoảng qua, trên người Ngụy Linh khoác bộ đồ tang mới may, vải gấm hoa lệ càng làm nổi bật vẻ diễm lệ đến quỷ dị, khiến người khác bất giác rùng mình. Bên ngoài linh đường, ngoài 2 tú y sứ, còn có Lương Thúc và 2 hạ nhân khác của bá phủ đứng canh. Bạc Nhược U quan sát thi thể Ngụy Linh một lúc, lòng nảy sinh ý định giải phẫu nghiệm thi, nhưng nghĩ đến thái độ của lão phu nhân nên cuối cùng đành kìm lại. Cởi bỏ bộ đồ tang của Ngụy Linh, Bạc Nhược U bắt đầu tiến hành nghiệm thi lần thứ 2. Ngày đầu tiên, khi vừa bôi rượu lên người Ngụy Linh để khử mùi, nhóm người của lão phu nhân đã ập đến, khiến nàng không kịp quan sát rõ ràng các biến đổi bên ngoài của thi thể. Giờ đây, 2 ngày trôi qua, thi thể đã bắt đầu nhăn nheo, nấm mốc lan tràn, thi đốm màu tím đen xuất hiện dày đặc, thi cương cũng đã giảm bớt, miệng, mũi cùng hạ thân đã chuyển màu xanh lục, nổi lên những bóng nước phân hủy. Nếu để thêm vài ngày nữa, quá trình phân hủy sẽ càng nhanh hơn. Bạc Nhược U dồn hết tâm trí. Đầu tiên xem lại vết thương lộ rõ hơn sau khi thi thể bắt đầu cứng lại. Vết bầm bên cổ hiện ra đậm hơn do xuất huyết dưới da. Máu bầm chuyển thành màu tím đen. Lớp biểu bì hư hại trở nên cứng. Sắc nâu tím lan ra. Đáng chú ý là 2 bên vết chói có độ sâu khác nhau. Bên trái cạn, bên phải sâu hơn, ngay bên yết hầu cũng có dấu vết ứ máu đặc biệt rõ. Trong đầu Bạc Nhược U lóe lên một tia sáng, nghĩ đến vết thương trên người Phùng Ác Đan. Dù một người bị bóp cổ, một người bị ghì chặt, nhưng khi đối chiếu vết thương, lại có nét tương đồng. Đặt bút bên cạnh, nàng vội vàng ghi chép lại, sau đó tiếp tục kiểm tra các vết thương còn lại. Được cơ hội này không dễ, nàng càng nghiệm kỹ lưỡng hơn. Đến lúc kết thúc, trời đã ngả về chiều, mặt trời lặn dần về phía tây. Nàng xoa mồ hôi trên trán, rửa sạch tay, cuộn lại giấy ghi chép kết quả nghiệm thi, chuẩn bị rời đi thì Ngụy Quân xuất hiện. Ngụy Quân tiến lên hỏi: "Cô nương xưng hô thế nào?" "Ta họ Bạc." Bạc Nhược U đáp. Ngụy Quân hơi ngạc nhiên: "Bạc, Bạc cô nương, có phát hiện được gì không? Khi nào thì có thể tìm ra hung thủ hại muội muội ta?" Hiểu được sự sốt ruột của Ngụy Quân, Bạc Nhược U trấn an: "Đúng là có phát hiện vài manh mối, nhưng vẫn cần điều tra thêm. Đại tiểu thư yên tâm, vụ án đã được tú y sứ tiếp quản, nhất định sẽ có tiến triển sớm." Ngụy Quân thở dài, thấy Bạc Nhược U muốn cáo từ, nàng tự mình tiễn ra cửa, vừa đi vừa nói, không ai nghĩ Linh Nhi lại gặp chuyện như vậy. Nó được chiều chuộng, tính tình có phần tùy hứng. Nếu biết trước, nhất định chúng ta đã phái người theo sát. Dừng một lát, Ngụy Quân tiếp lời, Ninh phó chỉ huy sứ đã lấy hết sách cùng các thiệp mời mà muội ấy thường viết. Không biết liệu có tìm ra điều gì không? Chẳng lẽ việc Linh Nhi bị hại có liên quan đến những sách đó? Bạc Nhược U chỉ có thể động viên vài lời. Đến lúc ra đến cửa phủ, hai người từ biệt, đi được hai bước, Bạc Nhược U bỗng quay lại hỏi. Đại tiểu thư, sáng nay có phải có một vị cô nương họ Bạc đến phủ bái phòng? Ngụy Quân khẽ cười, ta cũng định nói với cô nương. Bạn thân khuê phòng của ta là tiểu thư họ Bạc, thuộc dòng họ Bạc nổi tiếng kinh thành. Sáng nay nàng ấy đến thăm ta. Nhưng, sao cô nương biết? Bạc Nhược U mỉm cười đáp. Trên đường có người gọi. Bạc cô nương, lúc quay lại mới biết không phải gọi mình. Ngụy Quân bật cười, cảm ơn nàng rồi nhìn theo đến khi Bạc Nhược U rời đi. Ngồi trên xe ngựa, Bạc Nhược U thầm than. Kinh thành quả thật nhỏ bé. Dòng họ Bạc và Thượng Thư Phủ đều ở gần Thường Nhạc Phường. Gặp mặt ở đây cũng không có gì lạ. Dặn dò Lương Thúc, xe ngựa một đường hướng về Lan Chính Phường. Đến trước Hầu Phủ, ánh sáng cuối cùng của ngày cũng tắt hẳn. Người gác cổng vừa thấy nàng đã để nàng đi vào. Bạc Nhược U cảm ơn. Còn chưa đến chính viện thì Phúc Công Công đã bước ra đón. Tiểu Nhược, sao con tới trễ thế? Phúc Công Công trách yêu, nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan tâm. Bạc Nhược U trình nghiệm trạng, kể lại quá trình nghiệm thi ở bá phủ. Phúc Công Công cười nói, mọi việc đều rõ cả rồi. Ninh Kiêu vừa chuyển hết vật chứng tìm được ở bá phủ đến đây. Có điều hầu gia còn chưa về. Vật chứng đưa đến hầu phủ sao? Bạc Nhược U ngạc nhiên. Phúc Công Công gật đầu. Vụ án này do hầu gia thỉnh ý bệ hạ. Ban ngày ngày bận việc triều chính, nhưng cũng không hề buông lỏng. Vật chứng đưa vào phủ, hầu gia xử lý mọi việc không khác gì quan phủ. Nghe Ninh Kiêu nói rằng Hoắc Nguy Lâu sẽ đích thân hỏi đến vụ án, nhưng nàng không ngờ ngài lại quan tâm sâu sát đến vậy. Bạc Nhược U khẽ nói, phó chỉ huy sứ vốn dĩ rất lão luyện, lẽ nào hầu gia còn e ngại? Phúc Công Công mỉm cười, lo thì lo được, nhưng tính tình hầu gia thích tự mình bận tâm. Bạc Nhược U hiểu ra, nghĩ rằng hầu gia còn chưa về, nàng bèn xin phép Phúc Công Công để vào xem vật chứng trước. Phúc Công Công dẫn nàng đến thư phòng. Trên sạp dài gần cửa sổ chất đầy sách, bàn trà chính giữa cũng đã bị dời sang một bên. Phúc Công Công cũng hơi ngạc nhiên. Ninh Kiêu nói đây là vật chứng, nhưng lại chỉ toàn sách. Bạc Nhược U đặt cuộn giấy ghi nghiệm thi xuống, bước tới gần chồng sách và kể cho Phúc Công Công nghe về việc Ngụy Linh thường xuyên mua sách ở thư quán Sùng Văn. Phúc Công Công nghe xong không khỏi ngạc nhiên. Thư quán này hẳn có bảo bối gì chăng? Sao cô nương ấy cứ khăng khăng đến mua sách ở đó? Bạc Nhược U nhìn chồng sách trước mặt, đáp án chắc nằm đâu đó trong chồng sách này. Công Công cứ để con lật xem thử. Phúc Công Công gật đầu, rồi nói, được, con xem trước, lát hầu ra về thì bẩm báo lại với ngài. Bạc Nhược U ngồi xuống bên cạnh sạp, thấy có cả bản lời khai của Lục Tụ nên nàng xem qua trước. Phúc Công Công đứng cùng nàng một lát, thấy nàng chuyên tâm liền lặng lẽ lui ra. Một lát sau, ông mang đèn vào, chiếu sáng khắp phòng. Bạc Nhược U cảm ơn, rồi lại tập trung vào chồng sách. Càng xem, nàng càng kinh ngạc trước lượng sách Ngụy Linh đã đọc. Nàng đọc đủ loại kinh điển, lịch sử, du ký, thoại bản, thậm chí còn có cả vài quyển tranh chữ cổ khó hiểu. Lời khai của Lục Tụ ghi lại chi tiết năm nào, tháng nào tiểu thư mua sách nào, dù không nhớ hết mọi quyển, nhưng cũng có mạch lạc. Bạc Nhược U lật xem những quyển mua trong hơn một năm trước tại thư quán Sùng Văn. Nàng vốn yêu thích sách, đến cả kinh Phật cũng đọc say mê, nhưng sách của Ngụy Linh có vài quyển thật khó hiểu. Nàng sợ bỏ sót manh mối nên phải đọc kỹ, càng xem càng cảm thấy mệt mỏi, nhưng Hoắc Nguy lâu chưa về, nàng chỉ có thể cố gắng kiên trì. Sau khi đọc qua vài quyển, nàng chợt thấy lạ, tính cách Ngụy Linh hoạt bát như vậy, sao có thể đọc nổi những quyển sách khô khan này? Nàng nghi hoặc, trong phòng lại tĩnh lặng không một tiếng động. Đọc thêm một chút, cuối cùng nàng không nhịn được mà tựa lên bàn trà, nghĩ chỉ chợp mắt một chút chắc không sao. Ninh Kiêu và Hoắc Nguy lâu một đường đi nhanh về chính viện. Trên đường, Ninh Kiêu tóm tắt lại tình hình hôm nay. Hoắc Nguy lâu hỏi, Bạc Nhược U đâu? Ninh Kiêu đáp ngắn gọn, hầu gia yêu ái, cô ấy cũng không phụ lòng người. Hoắc Nguy lâu mỉm cười nhạt, nghe người gác cổng báo rằng Bạc Nhược U đã đến, bước chân không khỏi nhanh thêm. Vừa đến chính viện đã gặp Phúc Công Công ra đón, báo rằng Bạc Nhược U đang xem vật chứng. Ninh Kiêu nghe vậy khẽ nhíu mày, cảm thấy ngỗ tác này có phần vượt giới hạn, nhưng thấy Hoắc Nguy lâu không để ý, ánh mắt hắn trở nên sâu lắng. Rồi cùng Hoắc Nguy lâu sải bước vào thư phòng. Hoắc Nguy lâu đi đến gần cửa, đang định mở lời thì bước chân chợt dừng lại. Hắn nhìn thấy một bóng người nằm sấp trên bàn trà dưới cửa sổ phía tây. Tay vẫn cầm sách nhưng đã ngủ thiếp đi. Đôi mắt phượng khẽ híp lại. Hắn nhàn nhạt nói, các ngươi lui xuống trước đi. Nói xong, hắn đi về phía Bạc Nhược U, cách trương.